Lạc Nhật, chương 7, 7, vòng ngoài Ma La Sơn Mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày sau, tại đại sảnh của Hàn gia diễn ra nghi thức nhập tổ quy tông, ngay thức thuận lợi, không bị quấy rầy, từ đầu đến cuối không ai nhảy ra quấy rối. Bởi vì nếu muốn quấy rối đó là tự tìm đường chết. Nghi thức suôn sẻ diễn ra đến nửa ngày sau thì kết thúc. Sau khi kết thúc thì Lạc Nhật nói ý định đi Ma La Sơn Mạch tu luyện cho đại trưởng lão nghe. Ông ấy nghe xong thì đồng ý, lại cho thêm một ít linh dược để đề phòng. Ngày hôm sau, Lạc Nhật rời Thương Vân Trấn đi về phía Ma La Sơn Mạch. Đây là sơn mạch trải rộng khắp Vô Cực Đại Lục. Nếu Vô Cực Đại Lục là 10 phần thì Ma La Sơn Mạch đã chiếm 6 phần trên đại lục. Ma La Sơn Mạch trải rộng khắp đại lục nên ở đây có nhiều tài nguyên nhất. Ở đây có yêu thú, trong mỗi con yêu thú có ma hạch dùng để luyện đan, có thảo dược. Nếu may mắn còn có thể gặp động phù truyền thừa của các tiền bối đời trước lưu lại. Nơi nhiều tài nguyên như Ma La Sơn Mạch này đương nhiên cũng có nhiều người tới, chủ yếu là săn bắt, hát thảo dược đem ra ngoài bán. Người ta còn tổ chức thành mỗi nhóm đánh thuê tập trung ở các thôn trấn xung quanh Sơn Mạch. Lạc Nhật quyết định đi thẳng vào Sơn Mạch luôn. Lạc Nhật không phải đi hái thuốc mà là đi tu luyện, đương nhiên không cần người khác hộ tống. Vào trong Sơn Mạch, linh khí nơi này quả nhiên nhiều hơn bên ngoài gấp vài lần. Nếu ở đây tu luyện cộng thêm Trảm Thiên Kinh thì hiệu quả sẽ thấy rõ ràng nhất. Nơi này chỉ là vùng bên ngoài sơn mạch, vùng này chỉ có những con ma thú cấp 1, cấp 2 tương đương với luyện thể cảnh và ngưng đan cảnh của nhân loại. Chúng có số lượng nhiều nhất, do ở cảnh giới thấp nên chúng còn có khả năng sinh sản nên số lượng đông cũng không có gì là lạ. Yêu thú cũng giống nhân loại, tu luyện càng cao sống càng lâu nhưng khả năng sinh sản thường bị hạn chế lại. Có thể hình dung giới tu luyện giống như kim tự tháp, càng lên cao càng nhỏ lại, càng ít đi. Đây là quy luật của giới tu luyện. Vào sơn mạch được nửa ngày, Lạc Nhật đã có một chút thu hoạch, mặc dù chỉ có được mấy cây thảo dược hoàng giai nhị tinh nhưng đây cũng là thu hoạch phong phú, khi mà xung quanh đây hầu như đã bị người ta đào ba thước đất lên tìm. Cũng có một phần là do vận khí và một phần khác là dựa vào kinh nghiệm tạo thành. Một ngày qua đi, thu hoạch của Lạc Nhật cũng tăng thêm một ít. Trong Minh Nguyệt giới chỉ tăng lên vài gốc linh dược, trong đó có thêm một gốc linh dược hoàng giai tam tinh. Gốc linh dược này tên là cốt xà thảo, khi có một con rắn nhỏ chết đi thì sẽ tạo ra gốc linh dược này. Đương nhiên không phải con rắn nào chết đi cũng tạo ra được, mà là cần phải có điều kiện thích hợp mới tạo ra được. Điều kiện thích hợp này là con rắn này phải sống từ 10 năm trở lên, khu vực nó chết phải có đầy đủ linh khí, nhưng quan trọng nhất là phải có nội đan cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho đất mới mọc ra được cốt xà thảo. Ban đêm trong sơn mạch gầm rú những tiếng kêu của yêu thú. Có những con yêu thú chuyên hoạt động vào ban đêm, nhất là những loại rơi hút máu, chúng thường đi săn mồi theo bầy đàn, mồi của chúng săn thường là máu của những loài yêu thú khác, có đôi khi là võ giả nhân loại. Tuy nhiên chúng lại sợ ánh lửa, nếu thấy lửa thì chúng sẽ bay vòng qua. Một đêm yên tĩnh buông xuống, Lạc Nhật tu luyện cạnh đống lửa nướng thịt ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịt của yêu thú rất ngon và bổ dưỡng, ăn vào có thể giúp cho người ta đề tăng tu vi. Vì vậy yêu thú đang suy giảm, cũng may có một số loài yêu thú thịt ăn không ngon nên chúng mới sinh tồn được ở nơi khắc nghiệt này. Trong một sơn động gần đó, có hai hắc y nhân đang nói chuyện với người đeo mặt nạ. Người đeo mặt nạ nói, tên tiểu tử đó đã vào trong sơn mạch, chuyện còn lại giao cho hai ngươi, xong việc ta sẽ cho thêm các ngươi 3000 hạ phẩm linh thạch. Một tên hắc y nhân nói, yên tâm, tiểu tử đó chỉ là luyện thể cảnh trung kỳ. Dù hắn có lên hậu kỳ thì chúng ta vẫn có cách thu thập hắn. Người cứ chuẩn bị đủ linh thạch và đợi tin tốt từ chúng ta đi. Nói rồi cả hai tên hắc y nhân đều biến mất. Tên đeo mặt nạ nói, Lạc Nhật à Lạc Nhật, chuyện này không thể trách ta được, ai bảo ngươi cứ thích xi mũi vào chuyện của Hàn gia chúng ta. Vì ngươi có uy hiếp đến ta nên ta đành phải trừ khử ngươi thôi. Yên tâm ra đi thôi, ha ha ha ha ha. Nếu Lạc Nhật ở đây nghe khẩu khí này thì sẽ nhận ra ngay đó là Hàn Phong. Tên này đã thuê sát thủ để giúp hắn có được khả năng khống chế Hàn gia. Mặc dù Hàn Nguyệt cũng có uy hiếp nhất định nhưng mà cô ta chỉ là nữ nhân nên Hàn Phong không đặt vào trong mắt. Cách chương.